vô cùng đáng sợ, mặc dù là mấy cái tổ thần binh, thế nhưng bọn họ hầu như đa đại biểu hiện nay mấy cái thế giới đỉnh cao sức mạnh. Bét quai chi hỏa chay hừng hực đi, ta phi, ngươi cũng là có viên bét quai chi tam ma thôi, thần con ngươi cũng sẽ lắc lư chinh minh, trừ thứ này ra con có bản lanh gì cách trương.